Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phá phong. Lúc này, đã có số rất ít cực kỳ cẩn thận thanh niên rời đi. Bọn họ cảm thấy ở đây có nguy hiểm cực lớn, còn không bằng đến địa phương khác đi tìm cơ duyên, mà phần lớn người lựa chọn lưu lại. Bọn họ tin tưởng vững chắc, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Thế nào? Nguyệt Trung Thu vội vàng hỏi. Vô Vi trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nặng nề gật đầu. Các người đều tránh ra. Vô Vi trực tiếp mở miệng. Dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là vô thượng đại nhân vật sao? Có người thấy là một cái không tầm thường chút nào đạo sĩ kêu gọi, lập tức giận dữ. Các ngươi hao tổn ở trong này có thể mở ra cửa đá sao? Có lẽ ta có thể thử xem. Vô Vi cũng không tức giận, cười nói, ân. Tất cả mọi người lộ vẻ do dự. Bọn họ xác thực thực sự suy nghĩ làm sao mở ra cửa đá, nhưng bọn hắn càng muốn biết phía sau có dạng gì tồn tại. Ngươi biết trong này giam giữ cái gì sao? Đám người rõ ràng khách khí không ít. Bọn họ mặc kệ Vô Vi sẽ làm sao phá mở cửa đá, nhưng chỉ cần có thể phá ra, đối bọn hắn đến chính là hữu dụng người. Vô Vi lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là trận pháp này đã không lành lặn, không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10 uy lực. Đám người trong lòng hơi động, không đủ 1/10, cũng chính là đối phương không thể thoát khốn mà ra. Hiển nhiên hắn lực lượng cũng không phải biết bao, không thể suy đoán. Có lẽ còn có một số hy vọng. Tốt, ngươi cứ việc phá ra nhìn xem, chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Không thể không, một đám thanh niên mặc dù ngấp nghé bảo bối, nhưng bọn hắn còn chưa mất đi thường tính. Bọn họ cực kỳ thông minh, muốn cho thanh niên nói sĩ lấy thân thử hiểm. Nếu là có nguy hiểm, bọn họ có nhiều thời gian rời đi. Nếu là không có, bọn họ vừa vặn bỏ ngựa bắt ve. Nguyệt Trung Thu cùng Vô Vi liếc nhau một cái. Hai người đương nhiên minh bạch đám người tâm tư, bất quá cũng đang hợp lưỡng nhân tâm ý. Nếu là thật có nguy hiểm gì, coi như ở nhiều gấp bội dạng người này chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Nếu là không có nguy hiểm, tự nhiên là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Ngươi không đi sao? Diêu Liệt nghi hoặc nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Ta muốn học học làm sao phá trận. Nguyệt Trung Thu tùy tiện qua loa một câu lấy lệ. Diêu Liệt khẽ gật đầu. Sư đệ thực sự là hiếu học. Ta đi ra trước xem một chút đại sư huynh bọn họ. Ta nghĩ bọn họ nghe được ngươi còn sống tin tức, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Còn chưa dứt lời, Diêu Liệt liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi người sư huynh này tựa hồ. Vô Vi có chút kỳ quái nhìn một chút Diêu Liệt, muốn nói lại thôi. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến, cười cười. Diêu Liệt nếu là kiên quyết lưu hắn lại ngược lại sẽ lo lắng. Hiện tại hắn bản thân đi ra là không còn gì tốt hơn sự tình. Chuẩn bị phá trận a. Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vô Vi gật đầu một cái, bàn tay bỗng nhiên xoay chuyển, một cái hai bàn tay lớn bát quái la bàn xuất hiện ở trên tay, lấp lóe lấy quang mang nhàn nhạt. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng tụ, đây tuyệt đối là nhất tông cường đại linh khí, tựa hồ vượt ra khỏi trung cấp linh khí phạm trù. Chỉ thấy Vô Vi ngón tay liền chút, miệng niệm một chút tối tăm khó hiểu pháp quyết, bát quái la bàn tùy theo quang mang đại thịnh, tóe phát ra đạo đạo thần quang, phi tốc xoay tròn, xoẹt, một đạo quang mang bạo lược mà ra, trực tiếp đánh vào cửa đá góc hẻo lánh. Trên cửa đá quang mang lóe lên, chấn động một cái, xoẹt, lại một đạo quang mang trực tiếp đánh vào cửa đá một vị trí khác, để cửa đá lần nữa run một cái. Ngoài thông đạo, một đám thanh niên đã sớm nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên trong tràng cảnh. Khi thấy từng đạo quang mang thiểm thước, cửa đá rung động thời điểm, Tất cả mọi người trong lòng bôi qua một sợi vẻ kích động. Giúp ta, linh lực của ta không đủ. Vô Vi thân hình khẽ run, mồ hôi rơi như mưa. Cắn răng quát, Nguyệt Trung Thu giật mình. Hắn không nghĩ tới phá trận cư nhiên như thế hao phí linh lực. Lập tức, cũng không do dự, đại thủ đè ở Vô Vi đầu vai. Linh hải bên trong linh lực màu vàng óng tuôn trào ra. Nguyệt Trung Thu làm sao biết, phong này cấm đại trận chính là liền phía ngoài vô thượng đại nhân vật cũng không thể tùy tiện phá. Mở, huống chi là bọn hắn linh hải cảnh tu giả. Phá, Vô Vi cảm nhận được tuôn ra mà đến linh lực, nhịn không được hét lớn một tiếng. Bát quái la bàn trực tiếp trôi lơ lửng, thần quang phóng đại, liên tục mấy chục đạo quang mang đánh vào trên cửa đá. Giống, đông, đông, đông, to lớn hống khiếu thanh âm, làm cả cổ mộ đều run lên một cái. Ngay sau đó, gấp rút mà tiếng vang nặng nề vang lên lần nữa, tựa hồ là đang gieo hò. Thật sự có vật sống, hơn nữa không nghĩ là nhân loại, giống như là một đầu tuyệt thế hung thú. Ngoài thông đạo cả đám vãi cả linh hồn, mặt xám như tro, có người thậm chí trực tiếp xoay người rời đi. Khá lắm, Vô Vi sợ hãi than một câu. Cái kia to lớn hống khiếu âm thanh, kém chút đem hắn ngũ tạng đánh tan ra. Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không tên. Hắn không có mà nói, mà là trực tiếp hô quát lên Hắc Sắc Châu. Cái kia hống khiếu thanh âm cho hắn một loại không cách nào đối kháng cảm giác. Nhưng là Hắc Sắc Châu lần nữa trở nên yên lặng, không phản ứng chút nào. Còn muốn phá sao? Vô Vi tâm thần đại chấn, sắc mặt khó coi hỏi. Trước hết chờ một chút. Nguyệt Trung Thu cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn mặc dù rất muốn lấy được bên trong tạo hóa, nhưng là hắn hiện tại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vô Vi cực kỳ quyết đoán, trực tiếp thu hồi bát quái la bàn, lui về phía sau mấy bước, kinh dị không thôi nhìn xem cửa đá. Nguyệt Trung Thu như bị điên kêu gọi Hắc Sắc Châu. Hắn biết rõ, Hắc Sắc Châu hơn phân nửa biết rõ bên trong là nhân vật gì. Nếu là không rõ ràng, hắn đánh chết cũng sẽ không tại đánh cái cửa đá này chủ ý. Đừng phá, người bên ngoài lên tiếng hô. Thật sự có tuyệt thế hung thú mà nói, bọn họ kịp thời chạy lại xa thì có ích lợi gì? Oanh, cửa đá rung động kịch liệt, toàn bộ thông đảo đều lắc lư, giống như là có thiên chùy đang đập cửa, lực lượng cực kỳ kinh người. Không tốt, phong cấm đại trận mấy cái trọng yếu trận nhãn vừa vỡ. Hiện tại khốn không hắn, dù cho chúng ta không phá, hắn sớm muộn cũng sẽ lao ra. Vô Vi ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nói, mau lui lại. Ngoài thông đạo không biết là ai giống lớn một tiếng, lập tức loạn là một đoàn. Mẹ nó, là ai để hai cái kia đi phá trận? Một lần này kết thúc, chính sự không làm, hết lần này tới lần khác muốn phá cái gì cẩu thí đại trận. Hiện tại, một cái đều trốn không thoát. Ngươi đứng tại đó bên trong đùa nghịch sao? Còn không mau đi, các loại hung thú đi ra nhét kẽ răng sao? Bên ngoài một đám thanh niên tất cả đều đã mất đi bình thường phong độ nhanh nhẹn dạng. Chạy tứ phía, bên trong xảy ra chuyện gì? Một đám cường đại thanh niên mới từ trước vách đá đến. Bọn họ chính âm thầm hưng phấn thu hoạch của mình. Đột nhiên đụng phải hoảng hoảng trương trương đám người. Tò mò hỏi, bên trong có một đầu tuyệt thế hung thú, bị phong cấm ít nhất 10 vạn năm. Hắn bây giờ còn sống sót, lập tức phải thoát khốn mà ra. Chạy trốn thanh niên cực kỳ chật vật, vừa chạy liền hô. Cái gì? 10 cái cường đại thanh niên trong lòng rung mạnh, cũng đi theo chạy như điên. Mới vừa vui sướng quét sạch, còn dư lại chỉ là vô tận ý sợ hãi. Chính xác 100%, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chạy ở phía trước mấy cái thanh niên, nói chắc như đinh đóng cột, giống như là bản thân thấy tận mắt tình cảnh bên trong một cái dạng.